Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1256, chương 1255 Linh Hào Người Bệnh 27. Chương 1255 Linh Hào Người Bệnh 27 Nếu lại nháo ra điểm đại động tĩnh, tất cả mọi người sẽ biết lông xanh trên người có người chơi khác tư liệu, này kỳ thật cũng không phải tái nhợt. Nam nhân cùng hoa cánh tay nam nguyện ý nhìn đến kết quả, tranh đoạt người càng nhiều, bọn họ có thể được đến khả năng tính càng thấp. Bọn họ rất rõ ràng thực lực của chính mình không xem như thượng đẳng. Chỉ cần đối thủ hơi chút lợi hại một ít, chính mình liền căn bản tranh bất quá. Nếu lông xanh không có trốn đi ra ngoài tính toán, còn tưởng tiếp tục ở cùng cái trong phòng bệnh ở, như vậy bọn họ liền còn có một ít cơ hội có thể được đến lông xanh trong tay tư liệu, vừa đấm vừa xoa. Thật sự không được phép nặc một ít chỗ tốt trao đổi. Luôn là có biện pháp, lúc này nếu là đem lông xanh đẩy ra đi, ngược lại là không sáng suốt lựa chọn, vì thế tái nhợt nam nhân cùng hoa cánh tay nam không nói cái gì nữa. Cùng nhau bước nhanh hướng trong phòng bệnh trốn, hộ sĩ chạm tỉnh bốn cái hộ sĩ nhìn thấy mấy cái chiều nơi này tới gần người chơi, sắc mặt đều rất khó xem, đừng tới đây. Tóc dài nữ nhân tức giận mà đối với mọi người nói. Các ngươi nhìn không thấy máy tính đều bị phá hủy thành cái dạng này sao? Các ngươi hiện tại tới, còn có ích lợi gì? Tất cả mọi người chú ý tới kia đã bị hủy đến không thành bộ dáng máy tính. Nhưng bọn hắn vẫn là không có dừng lại bước chân, như cũ hướng tới hộ sĩ chạm đi. Diệp Không Thanh ngay lúc đó động tĩnh không nhỏ. Chú ý nơi này tình huống người kỳ thật đều nghe được, nhưng máy tính bị hủy, không ý nghĩa hộ sĩ chạm liền không có đáng giá xem xét tư liệu, những cái đó folder văn kiện, còn có khả năng tồn tại viết tay công tác nhật ký, đều là quan trọng tin tức nơi phát ra, đặc biệt này đó, hộ sĩ, không cho bọn họ tới gần, liền càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy khả năng tồn tại mặt khác hữu dụng manh mối, lúc này dám chạy ra. Đều là ăn giải độc hoàn người chơi, bọn họ những người này ở ngay lúc này lựa chọn tiêu hao một viên quý giá giải độc hoàn chạy ra, còn không phải là vì được đến một ít về linh hào người bệnh manh mối sao? Sao có thể bởi vì người khác một câu liền từ bỏ? Chẳng sợ có một chút hy vọng, bọn họ cũng đến toàn phiên tra một lần mới được, mà ý đồ ngăn cản bọn họ, hộ sĩ liền trở thành bọn họ hàng đầu công kích mục tiêu. Hộ sĩ chạm lại lần nữa làm ầm ĩ lên. Hộ sĩ, nhóm không thể không vì tự bảo vệ mình cùng tiến đến tìm phiền toái những cái đó người bệnh nhóm đối kháng. Sao lúc này Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đã theo thang lầu phương hướng hướng lầu một đi đến, kế tiếp chúng ta đi phòng an ninh nhìn xem đi. Hạ Tịch nói thẳng ra tính toán của chính mình. Nếu ngươi không có ở vừa mới trong máy tính tìm ra về bảo an bất luận cái gì tư liệu, kia phòng an ninh có lẽ có thu hoạch tham khảo, bác sĩ hộ sĩ tập thể nhiệm vụ tới xem. Bảo an, nhiệm vụ cũng có khả năng là muốn bảo vệ cho phòng an ninh, không cho người chơi khác xâm nhập, nếu thật là như vậy. Như vậy phòng an ninh có tất cả bảo an tư liệu khả năng tính liền càng cao, hảo. Diệp Không Thanh không có phản đối. Hắn đi theo Hạ Tịch hướng dưới lầu đi. Phòng an ninh thiết lập đang tới gần khu nằm viện đại môn một bên. Khoảng cách cửa thang lầu có chút xa, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh dọc theo đường đi tận lực bước chân phóng nhẹ, không phát ra bất luận cái gì thanh âm, lầu một chỉnh thể đều thực an tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nghe được trong phòng bệnh truyền ra đàm luận thanh âm, nhưng không có người chơi ở bên ngoài đi lại, hiển nhiên ở không có làm rõ ràng tình huống trò chơi ngày đầu tiên. Đối mặt không biết giấu ở nơi nào, linh hào người bệnh, đại đa số người chơi hành vi vẫn là tương đối bảo thủ, bên đường đi qua đi, còn có thể đủ nghe được nào đó trong phòng bệnh truyền ra kịch liệt tranh luận thanh, hậu trường đột nhiên ra vấn đề Trương tuyên bố không lên sợ tới mức ta một thân mồ hôi lạnh còn hảo lúc này lại hảo. Gạch dưới, Z, gạch dưới. Tấu chương xong, hết chương.